Xin chào mọi người. Chàng rể phế vật tập 418. Lời mình thực ra chủ trương ban đầu của chuyên môn là giết, nhưng tôi khuyên ông ấy vài câu, ông ấy đã quyết định muốn cậu gia nhập Tử Ung Thiên. Khuyên sao đúng, vì tôi nói với ông ấy là mình cậu sẽ không ở lại Thiên Cung Trường Sinh lâu. Trên Nam Sơn tràn đầy tự tin nói ra, sao ông lại cho như vậy? Lời mình nghi hoặc hỏi, chuyện này không phải rõ ràng lắm rồi sao? Tam Tôn Trưởng không dung chứa cậu, nếu không vì sao cậu lại một thân một mình đến Tử Huyền Thiên xin thuốc chứ? Vì sao không thấy ca thủ của thiên khung trợ giúp cậu chứ? Lời mình không nói gì. Trấn Nam Sơn lại cười, có tam thánh này có lẽ là thuốc cứu mạng cậu đúng không? Trấn đại nhân làm sao đánh được cậu một mình đến đây mạo hiểm vì đồ đệ hay sao? Nếu không phải là vì cứu tính mạng bản thân thì ai lại đưa mạng dấn thân vào nơi nguy hiểm như vậy? Giống như cậu nói lúc trước, tôi cũng phải là kẻ ngốc, cậu và vệ tinh kiếm không có tình cảm sư đồ sâu nặng gì, nó chỉ là cái cớ để cậu danh chính ngôn thuận đến đòi lấy cỏ lăng thánh, chỉ vậy mà thôi. Trấn Áp Sơn cười ha hả nói ra. Lê Minh thở phù một hơi, Trấn Đại Nhân quả nhiên thông tuệ, chút mánh khóe của tôi không qua mắt được ông. Tuy tôi nhìn thấu được thủ đoạn của cậu nhưng đã quá muộn, đợi cậu làm xong mọi chuyện thì tôi mới phải ra, còn muốn ngăn cản thì cũng đã muộn. Là mình tuy tuổi cậu không lớn nhưng lòng dạ sâu sắc khó mà tưởng tượng nổi. Sâu trong đáy mắt Trấn Nam Sơn lấy lên vẻ kiên dè, người này còn trẻ tuổi như vậy, nếu không chết yểu đợi đến khi trưởng thành chắc chắn sẽ trở thành đại nhân vật chấn động một phương. Trấn đại nhân quá khen, được rồi không còn sớm nữa, tôi nên về rồi. Trấn đại nhân lần sau gặp lại. Là mình chắp tay, cậu Lâm tôi sẽ đợi cậu quay lại. Trấn Nam Sơn mỉm cười, nếu cậu có gì khó khăn cần Tử Huyền Thiên chúng tôi giúp đỡ thì có thể liên lạc với tôi bất cứ lúc nào, đây là số cá nhân của tôi. Nói xong thì đưa ra một tờ giấy. Là mình do dự một lúc cuối cùng vẫn nhận lấy. Tạm biệt, tạm biệt. Là mình dẫn theo Thu Phiến rồi đi không ngoảnh đầu lại. Trấn Nam Sơn đứng ở cửa khe núi đưa mắt theo dõi từ xa. Để là mình rời khỏi vùng đất vắng vẻ này ra đường lớn bắt xe, Thu Phiến mới thở phào nhẹ nhõm. Anh Lâm, mọi thứ diễn ra thật điên rồ, tôi cảm thấy như mình đang nằm mơ vậy. Thu Phiến vuốt ngực cảm thấy sợ hãi, chuyện điên rồ hơn vẫn còn ở phía sau. Là mình nói ra, cái gì? Thu Phiến kinh hãi. Là mình không được tiếng. Hai người đi xe suốt một đêm về tới Thiên Cung Trường Sinh. Vừa về Thiên Cung, Là mình đã về phòng mình. Ngày đây bắt đầu từ bây giờ đến chiều tối mai mặt trời lạnh, bất cứ ai không được phép quấy rầy tôi, nghe rõ chưa? Là mình nghiêm túc nói với Thu Phiến. Thu Phiến ngơ ngác gật đầu, hoàn toàn không hiểu Là mình định làm gì. Cửa lớn bị đóng chặt, sau đó bên trong vang lên tiếng đang keng. Sáng ngày hôm sau, một đệ tử đến sân nhà Thu Phiến sư muội, đệ tử đó lên tiếng gọi. Thu Phiến vừa tắm rửa xong vừa vàng chạy ra, những người đó thì vô cùng kinh ngạc, là Lý Sư Huynh sao? Lý Sư Huynh có chuyện gì vậy chứ? Thu Phiến vừa vàng hành lễ. Lý Sư Huynh đó nhíu mày. Thu Phiến sư muội, Lâm sư đệ đâu rồi? Anh Lâm sao? Anh ấy đang ở trong phòng. Trong phòng sao? Chiều hôm qua tôi tìm hai người, sao không thấy bóng dáng hai người đâu chứ? Hai người đã đi đâu? Chuyện chuyện này Thu Phiến hoảng hốt không biết nên trả lời thế nào. Được rồi, đừng lãng phí thời gian nữa, cô mau đi gọi Lâm sư đệ ra đây, sư phụ đang tìm cậu ta. Lý Sư Huynh quát khẽ, sư phụ sao? Anh đang nói đến nhị tôn trưởng sao? Thu Phiến căng thẳng. Đúng, hôm qua sư phụ luôn đi tìm Lâm Minh nhưng mãi không biết cậu ta đi đâu. Cô mau đi gọi cậu ta ra đây, sư phụ đang đợi cậu ta ở Thượng Thanh Cung, có chuyện gấp cần nói với cậu ta. Lý Sư Huynh nói ra, cái đó được được được. Lý Sư Huynh, anh đợi một lúc, tôi sẽ đi gọi anh Lâm ngay. Vẻ mặt Thu Phiến hơi khó coi, sau đó vẫn quay người chạy vào trong. Cô ấy đứng trước cửa phòng, Lâm Minh do dự một lúc, cuối cùng hít sâu một hơi, gõ cửa, cộc cộc cộc. Anh Lâm, anh về chưa? Nhị tôn trưởng đang tìm anh đó. Không ai trả lời, Thu Phiến hoang mang tiếp tục gõ cửa, nhưng trong phòng vô cùng yên tĩnh, không có một chút động tĩnh nào. Chuyện gì thế chứ? Chẳng lẽ anh còn đang ngủ sao? Trái tim Thu Phiến đánh bột một cái, do dự một lúc rồi quyết định đẩy cửa đi vào. Cạch, cửa được mở ra. Thế nhưng cảnh tượng trước mắt khiến Thu Phiến kinh ngạc. Trong phòng hỗn loạn không có một ai, chỉ có một chén tầm, một cái chén khổng lồ. Thu Phiến nhìn chằm chằm chén khổng lồ một lúc lâu, đầu óc mờ mịt. Cô ấy đã bao giờ nhìn thấy thứ nào như vậy đâu. Anh Lâm, cô thử hét vào trong phòng. Thế nhưng trong phòng không có ai, không ai trả lời. Anh Lâm, anh đang ở đâu? Thu Phiến lại hét lên, đồng thời tìm kiếm xung quanh. Nhưng trong phòng chỉ có chừng đó, sao thể giấu được một người sống sờ sờ chứ? Sao lại không thấy đâu nữa chứ? Thu Thu Phiến vô cùng hoang mang. Cô đã tận mắt nhìn thấy La Minh đi vào phòng. Chẳng lẽ nhìn lúc cô không chú ý, La Minh đã lén rời đi sao? Thu Phiến sơ muội, Lâm Sư Đệ đâu? Cậu ta đang ở trong đó sao? Lý Sư Huynh ở bên ngoài hơi mất kiên nhẫn, vừa đi về phía này vừa hét lên. Thu Phiến kinh ngạc, nghĩ tới lời dặn của Lâm Minh lúc trước. Thu Phiến vừa nói, Lý Sư Huynh, anh đừng qua đây. Bên ngoài Lý Sư Huynh đang đi đến gần, lập tức sững sờ, bước chân dừng lại, ngạc nhiên nói, vì sao đại bá tôi đừng qua đó chứ? Thu Phiến cũng ngạc nhiên, ngừng một lát rồi mới lắp bắp nói, vì anh Lâm không có ở đây, anh có đến cũng vô dụng. Cậu ta chạy đi đâu rồi? Lý Sư Huynh ngạc nhiên hỏi. Tôi cũng không biết anh ấy chạy đi đâu. Thu Phiến vội vàng lùi ra khỏi phòng, đóng cửa lại, nói với Lý Sư Huynh ở không xa, sợ anh ta nhìn thấy cảnh tượng quỷ dị trong phòng sẽ khó mà giải thích. Không biết đi đâu sao? Lý Sư Huynh nhíu mày, sao mặt khó coi? Đây là đang làm gì chứ? Là mình lại chơi trò biến mất sao? Cậu ta to gan thật đó, đang trốn sư phụ hay sao? Sư phụ tìm thế nào cũng tìm ra cậu ta, chuyện này là sao chứ? Tên đó có đặt sư phụ của chúng tôi vào trong mắt nữa không? Trên đó, Lý Sư Huynh đã vô cùng tức giận. À không, Lý Sư Huynh, anh Lâm không có ý đó đâu, anh đừng hiểu lầm, anh ấy chỉ... Thu Phiến lắp bắp, nhưng thật sự không nghĩ ra được lý do nào hợp lý. Bớt nhiều lời, nếu là mình đã ngạo mạn như vậy thì tôi sẽ bẩm báo sự thật cho sư tôn là được. Lý Sư Huynh tức giận nói, quay đầu rồi đi. Lý Sư Huynh, đợi đã, Lý Sư Huynh. Thu Phiến vội vàng gọi, thế nhưng anh ta hoàn toàn không quan tâm. Nhìn bóng lưng Lý Sư Huynh đi xa, Thu Phiến sốt ruột đến mức liên tục giậm chân. Cô vội vàng chạy vào phòng lần nữa, nhưng nhìn quanh, thậm chí bò xuống cả dưới giường xem, cũng tìm được một chút dấu vết nào của Lâm Minh. Anh Lâm, rốt cuộc anh trốn đi đâu rồi? Thu Phiến hơi thất vọng. Còn lúc đó, Lý Sư Huynh tức giận chạy về Thường Thanh Cung. Nhưng hôm nay Thường Thanh Cung đã khác trước kia. Khi Lý Sư Huynh vội vã quay về Thường Thanh Cung, toàn bộ đệ tử Thường Thanh Cung đã tụ tập ở đại điện. Nhị Tôn Trưởng ngồi ở phía trên chính giữa Thường Thanh Cung, vẻ mặt nghiêm túc, nhắm mắt dưỡng thần, giống như đang chờ đợi gì đó. Đệ tử Thường Thanh Cung châu đầu ghé tai xì xầm với nhau, có vẻ đang nói chuyện gì đó. Lý Sư Huynh chạy vào trong, bái kiến sư tôn. Người đâu? Nhị Tôn Trưởng mở mắt ra bình tĩnh hỏi. Bên sư tôn không tìm thấy. Cái gì? Không tìm thấy sao? Nhị Tôn Trưởng sửng sốt. Đệ tử xung quanh cũng ngạc nhiên. Lý Dư, anh có ý gì? Một người sống sờ sờ sao lại không thấy chứ? Một đệ tử lên tiếng hỏi. Lý Dư lắc đầu nói, con đã đến chỗ của Lâm Minh mấy lần nhưng không thấy ai. Thu Phiến cũng biết cậu ta đi đâu. Sư phụ, theo con thấy Lâm Minh chắc chắn là đang trốn chúng ta. Cái gì? Khốn kiếp, ngay cả sư phụ mà cũng không mời được cậu ta sao? Làm giá cao thật đó. Cậu ta nghĩ mình là nhân vật nào mà lợi hại lắm sao? Ngông cuồng đến thế sao? Thực sự không có ai ra gì sao? Thứ chó chết. Sư phụ có lẽ nên dạy dỗ cậu ta một trận mới được. Các đệ tử căm phẫn, ai nấy cũng hùng hổ mắng chửi. Sắc mặt vị tôn trưởng cũng được tự nhiên. Đây là lần đầu tiên ông ta phái người đi mời Lâm Minh, nhưng kết quả vẫn như vậy. Sao có thể cảm thấy dễ chịu được chứ? Nhưng nghĩ tới dường như Lâm Minh có thái độ chống đối với việc điều trị cho mình. Ông ta suy nghĩ trong chốc lát, sau đó cũng nói thêm gì nữa. Thôi được, đường là cậu ta tự chọn, nếu đã như vậy thì không gây khó dễ gì cho cậu ta nữa, cứ để cậu ta đi là được. Chị tôn trưởng phất tay, vâng sư tôn. Lý Dư lùi sang một bên. Lúc này một đệ tử khác chạy vào Thượng Thanh Cung. Sư phụ, người của Giang Hương thư cách đã đến Thiên Cung trường sinh. Đại tôn trưởng canh dặn Thượng Thanh Cung chúng ta tiếp đãi bọn họ. Bây giờ người bên đại tôn trưởng đang dẫn Giang Hương thư cách tới chỗ chúng ta, có lẽ 10 phút nữa là sẽ tới Thượng Thanh Cung. Đệ tử đó vội vàng báo cáo. Giang Hương thư cát vốn là tới đây vì tôi, đương nhiên đại tôn trưởng sẽ giao cho tôi xử lý. Đừng vội, mọi thứ cứ làm theo những gì tôi dặn lúc trước là được. Nhị tôn trưởng nói ra, vâng sư phụ. Mọi người cùng ngồi xuống, nhưng có nhiều người vẫn tràn đầy nghi hoặc. Cuối cùng có một đệ tử nhập thất ngồi ở vị trí không xa nhị tôn trưởng không nhịn được lên tiếng hỏi. Sư tôn, theo con biết Giang Hương thư cát cũng là một tông môn y dược nổi tiếng gần xa, thực lực hùng hậu, nhưng xưa nay không hề đụng chạm gì với Thiên Cung trường sinh chúng ta. Hình như Thượng Thanh Cung chúng ta cũng quan hệ gì với bọn họ. Vì sao người đó nói Giang Hương thư cát đến đây là vì người chứ? Nhị tôn trưởng lắc đầu nói ra, chuyện này phải kể đến một lần làm nhiệm vụ tông môn vào 3 năm trước, quá trình rất phức tạp. Sư phụ cũng muốn nói về chi tiết nữa. Các đệ tử đưa mắt nhìn nhau không dám hỏi tiếp. Chả mấy chốc bên ngoài Thượng Thanh Cung vang lên một loạt tiếng bước chân. Mọi người đều nhìn ra phía ngoài, một nhóm nam nữ trẻ tuổi ăn mặc như thư sinh đi vào. Đi đầu là một người phụ nữ trang điểm nhạt, trong khoảng 30-40 tuổi. Người phụ nữ để tóc dài, mặc áo choàng thư sinh màu trắng đen, hai tay chắp sau lưng. Lúc đi vào, ánh mắt người đó lập tức nhìn thẳng nhị tôn trưởng, trên mặt nở nụ cười cực kỳ đắc ý. Nhị tương trưởng, đã lâu không gặp, ông có khỏe không? Người phụ nữ lên tiếng, không hề khách sáo. Gia Thục Hồng, tổng giảng sư sao? Nhị tương trưởng đứng dậy chắp tay. Không ngờ đời này, người mà Giang Hương Thư Các phải đến đại đà bà, đúng là khiến người ta bất ngờ. Nhị tương trưởng, đến nước này rồi, chúng ta đừng nói mấy lời vô dụng đó nữa. Chuyện 3 năm trước, ông có còn nhớ không? Người phụ nữ hỏi ra, đương nhiên là nhớ. Vậy thì tốt, nào, xin mời ký vào đây. Người phụ nữ đó lấy một tờ giấy ra đưa tới. Đệ tử Thượng Thanh Cung ở bên cạnh vội vàng nhận lấy, chuẩn bị dâng lên cho vị tôn trưởng. Nhưng khi anh ta vô tình nhìn lướt qua chữ trên tờ giấy thì vô cùng kinh ngạc, không khỏi la lên. A! À! Nhận ra đó khiến tất cả mọi người ngạc nhiên. Sư đệ, sao vậy? Đại sư huynh Hồng Long của Thượng Thanh Cung đứng bật dậy, có tiếng hỏi. Đệ tử đó đột nhiên ngẩng đầu lên, tay run rẩy cầm tờ giấy lắp bắp nói. Đại sư huynh, đây là khế ước sinh tử. Cái gì? Mọi người lập tức biến sắc. Đám đệ tử thất kinh, đang yên đang lành, tại sao lại như thế này chứ? Sư phụ, điều này... Đại sư huynh Hồng Long vội vàng nhìn về phía nhị tôn trưởng. Khi đó, để hoàn thành nhiệm vụ của tâm môn mà đã đắc tội với Giang Hương Thư Các, người đàm mới họa ngày hôm nay, đây đã là định mệnh rồi. Mọi người không cần phải lo lắng. Đây là màn cá cược giữa tôi và Giang Hương Thư Các. Dù thắng thua ra sao thì cũng không nên liên quan tới mọi người. Nhị tôn trưởng thản nhiên nói ra, được khế ước sinh tử là đi. Điều này... đệ tử do dự. Sao thế, còn phải để tôi lập lại hay sao? Nhị tôn trưởng lên tiếng. Người đệ tử đành phải làm theo. Nhị tôn trưởng cầm khế ước sinh tử ký tên của mình lên. Rất tốt. Giang Thục Hồng gật đầu hài lòng. Không hổ danh là nhị tôn trưởng, rất có uy tín. Không cần phải nhiều lời, các vị chuẩn bị là được. Nhị tôn trưởng nói ra. Được. Giang Thục Hồng vỗ tay. Một người đông lập tức đứng ra. Người đông này trông khá gầy gò mà tái nhợt, người còn da bọc xương, hốc mắt lõm sâu, giống như một người suy dinh dưỡng. Đám đông cảm thấy hết sức tò mò. Giang Hương Thư Các sao lại có một người như vậy chứ? Chúng ta đấu 5 trận đi, đây là học trò với đích thân tôi chỉ dạy. Trận đầu này cho người này đại diện cho Giang Hương Thư Các khiêu chiến với Thượng Thanh Cung. Giang Thục Hồng lên tiếng. Khiêu chiến sao? Sư phụ, trước cuộc chuyện này là thế nào? Hồng Long lập tức hỏi ra. Sự việc không hề phức tạp. Bởi kỷ khế ước sinh tử, Thượng Thanh Cung của chúng ta sẽ chiến đấu 5 trận với Giang Hương Thư Các. Đương nhiên, không phải do tôi và Giang Tổng Giảng Sư đấu, mà là đệ tử của hai bên. Bên nào có thể đánh bại được 5 người của bên kia thì sẽ thắng. Và tức là người thua sẽ phải chết à? Nếu Thượng Thanh Cung thua, người làm thầy sẽ chết. Nếu Giang Hương Thư Các thua thì không ai chết. Bò có thể rời đi và chuyện này coi như chấm dứt. Như tôn trưởng nói ra, cái gì? Đã từ tử trố tròn mắt, không thể chấp nhận nổi. Tôn trưởng, tại sao lại như vậy chứ? Tôn trưởng đã nói rồi, 3 năm trước do tâm môn cử tôn trưởng đi làm nhiệm vụ mới gây ra ân oán với Giang Hương Thư Các. Như vậy thì chuyện này phải do tâm môn giải quyết chứ? Tại sao tôn trưởng lại đứng ra ký kết khế ước sinh tử chứ? Hồng Lâm cảm thấy không cam lòng, đã đồng cũng gật đầu đồng tình. Tâm môn mặc kệ thì có phải là tuyệt tình quá hay không? Thế nhưng những tôn trưởng lắc đầu không muốn nói thêm gì. Thực ra chuyện này cũng không có gì. Tôi tin mọi người do đích thân tôi bồi dưỡng. Ai cũng đều giỏi giang cả. Dù người của Giang Hương Thư Các tốt hiệu chiếm thì tôi cũng không sợ. Sao thế? Tôi tự tin với mọi người như vậy mà mọi người lại định thua bởi người của Giang Hương Thư Các sao? Câu nói đánh trúng và điểm yếu của tất cả đệ tử. Sao mà họ không đồng ý cho được chứ? Thế là tất cả gào lên. Làm gì có chuyện đó? Đệ tử lại sợ bọn họ sao? Sư phụ yên tâm, đệ tử nhất định sẽ dốc toàn lực. Một Giang Hương Thư Các mà thôi, sao có thể làm gì được Thượng Thanh Cung chứ? Để đệ tử lên. Ai có một khí thế trông rất ra dáng. Nhị tôn trưởng lẳng lặng gật đầu. Ông ta quay sang nhìn Lý Như nói ra, tôi bảo cậu đi gọi Lâm Minh tới là muốn để cậu ta quan sát. Đợi đắt nữa quyết đấu chắc chắn mọi người sẽ được hời. Lâm Minh không tới được thì quay video điện thoại để cậu ta khi nào rảnh cho cậu ta xem vậy. Sư phụ, Lâm Minh không coi ai ra gì, căn bản không coi người là sư phụ. Hà tất sư phụ phải đối xử với cậu ta như thế? Lý Như cảm thấy không khăn tâm, bèn lên tiếng. Tôi đã nói rồi, Lâm Minh vẫn là đệ tử của tôi là sư phụ của cậu ấy thì đương nhiên có nghĩa vụ phải dạy cậu ấy. Người này có thiên tài dị bẩm, là một kỳ tài, tôi phải dùng công đôi chút. Lý Như, cậu đừng nói nhiều nữa, làm theo những gì tôi nói là được. Nhị tôn trưởng nghiêm giọng nói. Lý Như siết chặt nắm đấm, anh ta tức giận nhưng không dám cãi lại, đành phải lấy điện thoại ra chuẩn bị quay video. Màn quyết đấu giữa chúng ta và Giang Hương Thư Các là y võ, chỉ cần đánh bại là được. Trận đấu đầu tiên, Nhất Nam, tự tin không? Nhị tôn trưởng thản nhiên lên tiếng. Sư phụ yên tâm, đệ tử sớm đã muốn tham gia rồi. Một người đàn ông cao to và vô cùng nhanh nhẹn bước ra. Eo của người này có một túi châm, đôi mắt hờn hực chiếm ý. Người này chắp tay: bằng hữu xin mời. Mời. Đối phương ngồi đáp lại. Giang Mã ra tay nhẹ chút, đừng để ảnh hưởng tới tình hiểu nghị giữa Giang Hương Thư Cát và Thiên Cung. Nhan Thục Hồng nhơ mắt miếng cười nói: vâng giảng sư. Người tên Giang Mã gật đầu. Bắt đầu đi. Nít Nam hét lớn, lấy châm ra ghim lên người để gia tăng sức mạnh và tốc độ, đồng thời điên cuồng lao về phía Giang Mã. Giang Mã không hề sốt ruột, chỉ lấy ra một viên thuốc bỏ vào miệng. Tại nhắm mắt, Giang Mã nhìn vô cùng yếu đuối, bỗng có sự biến hóa tới mức ghê người. Cơ thể người này đột nhiên trở nên chắc nịch, cơ thể gồ lên, khuôn mặt trắng bệch bỗng trở nên hồng hào, thậm chí là cả gân xanh cũng nổ lên theo. Một người gầy trơ xương bỗng nhiên biến thành một siêu nhân. Không ai rồi, đây là siêu thể đan. Những tâm trưởng tái mặt. Trời về khuya, Thu Phiến ngồi trước cửa, chống cằm với vẻ mặt u ám. Lâm Đại Ca chạy đi đâu rồi không biết. Tâm Môn giao cho mình canh chừng anh ta, bây giờ người không thấy đâu, nếu để Tâm Môn biết được thì chắc sẽ hỏi tội mình mất. Nhớ đầu Tâm Môn phát hiện ra chuyện anh ta làm, điều tra ra mình là đồng phạm thì phải làm sao đây? Tâm Môn chắc chắn sẽ xử chết mình mất. Phải làm thế nào đây? Thu Phiến suy nghĩ, mặt lúc đỏ lúc trắng và bỗng nhiên run bắn người. Nhưng lúc này bỗng có một âm thanh quỷ dị từ trong phòng vang lên. Bùm! Âm thanh vang lên rất rõ ràng. Thu Phiến hết hồn, vội quay đầu lại. Thế nhưng trong phòng không có ai cả. Vừa rồi là âm thanh gì chứ? Cô lầm bầm, cẩn thận thò đầu vào trong. Có ai ở đây không? Lâm Đại Ca, có phải là anh không? Thế nhưng không có ai trả lời. Thu Phiến gọi thêm vài câu vẫn không thấy gì. Lẽ nào mình bị ảo giác sao? Cô gãi đầu, thấy trời tối dần nên định đi nấu ăn. Lúc này, bụp, âm thanh kỳ lạ lại vang lên, Thu Phiến cảm thấy ớn lạnh. Cuối cùng thì cô cũng có thể khẳng định mình không hề bị ảo giác, đúng là có tiếng động trong phòng vang ra. Ai? Là ai? Cô cầm cây gậy ở bên cạnh lên và hét lớn, bên trong vẫn không hề đáp lại. Rốt cục là ai vậy chứ? Tôi cảnh cáo, đừng có giở trò, đây là Thiên Cung Trường Sinh, nếu còn không ra thì tôi sẽ gọi người tới đó. Thu Phiến nuốt nước bọt, lấy hết dũng khí hét lớn, thế nhưng bên trong lại im bặt. Thu Phiến cảm thấy có gì đó không ổn, bèn định hét lên. Bỗng nhiên bụp bụp bụp, âm thanh kỳ lạ vang lên liên tục giống như tiếng nổ. Thu Phiến đi về hướng phát âm thanh. Bây giờ thầy cô đã biết âm thanh từ đâu rồi, nó phát ra từ chiếc kén nằm giữa căn phòng. Thu Phiến trố tròn mắt, từng vết nứt xuất hiện từ trên thân kén giống như vết bằng nhiệt lan rộng, hơn nữa dịch thể cũng bắt đầu chảy ra từ vết nứt này. Chất dịch dớp nhúa phát ra mùi hôi thối. Thứ gì vậy chứ? Thối quá! Thu Phiến bịt mũi định lui ra ngoài. Đúng lúc này, ầm! Cả cái kén nổ tung, một cơ thể xuất hiện. Thu Phiến run rẩy nhìn, đó chính là Lâm Minh. Lâm Đại Ca! Thu Phiến nói ra. Thu Phiến! Lâm Minh nói bằng giọng khàn khàn. Lấy giúp tôi ít nước, tôi muốn tắm. À được, được, được, được. Thu Phiến lắp bắp đáp lại. Một lúc sau, Thu Phiến đã chuẩn bị xong nước tắm. Lâm Minh tắm sảng khoái, lau người sạch sẽ và bước ra. Thu Phiến sững sờ. Lúc này Lâm Minh đã có sự thay đổi so với trước đây. Lớp da trên cơ thể anh dường như mới được sinh ra, bóng loáng, ngũ quan trông vô cùng tinh tế, đôi mắt thì sáng lấp lánh có thần. Cơ thể anh trông vô cùng hoàn hảo, không thể tìm thấy bất kỳ tì vết nào, sợ rằng đến cả thiên thần cũng cảm thấy ngại ngùng khi đứng trước mặt anh. Thu Phiến ngây ngất, cảm thấy tim đập mạnh. Cô tin rằng dù là người phụ nữ nào thì cũng đều sẽ bị đốn gục khi đứng trước mặt anh. Anh giống như mới được tái sinh vậy. Cô không sao chứ? Là mình lao tóc thản nhiên hỏi. Thu Phiến giật nảy mình vội bừng tỉnh. À không, không, không sao. Có điều Lâm Đại Ca, rốt cuộc là chuyện gì vậy chứ? Cái cảnh đó là thế nào thế? Và cả cơ thể anh... À, để giải độc mà thôi. Lâm mình nói, tôi dùng tơ làm thành kén, ép hoạt độc ra, và quá trình làm vậy thì không được ai làm phiền. Hóa là vậy. Thu Phiến bừng tỉnh. Có gì ăn được không? Tôi hơi đói. Lâm mình nói ra. À có. Trong nồi còn ít cháo, anh đợi xíu, tôi đi lấy cho anh. Thu Phiến vội vàng chạy đi, nhưng cô vừa đi được vài bước thì đột nhiên nhớ ra điều gì đó, bèn quay đầu lại. Phải rồi, Lâm Đại Ca, còn một chuyện tôi quên nói với anh. Hôm nay Nhị Tôn Trưởng cử người đến có việc quan trọng tìm anh đó. Nhị Tôn Trưởng sao? Là mình khẽ cho mày. Cô có biết là chuyện gì không? Tôi không rõ lắm, mà họ không nói. Lâm Đại Ca, anh mau đi xem thế nào. Hình như Nhị Tôn Trưởng tìm anh mấy lần rồi, nhưng không tìm được. anh còn không đi thì ông ấy sẽ giận đó. Được, vậy bây giờ tôi đi ngay. Không ăn cháo nữa à? Thôi, để về rồi ăn vậy. Lâm Bân nói xong, bèn mặc đồ đi thẳng về hướng Thượng Thành Cung. Âm! Một bóng hình đập mạnh xuống đất, cả khoảng đá lát bị vỡ vụn, mặt đất rung chuyển, bụi cát bay mịt mù. Đệ tử Thượng Thành Cung trố tròn mắt, kinh hoàng nhìn người nằm dưới đất. Đó không phải ai khác, chính là Niết Nam. Một bóng hình đứng sừng sững ngay gần đó, chính là đối thủ của Niết Nam, Giang Mã. Giang Mã giơ một tay lên, có thể sừng sững như núi đá. Mặc dù chỉ là một hành động đơn giản, nhưng khiến đám đông phải thích kinh. Họ không biết dùng từ gì để miêu tả, bởi vì Giang Mã chỉ tung ra một cú đấm mà đã đánh bại được Niết Nam. Cảnh tượng này không một ai dám tin, tất cả đều nhìn Niết Nam, giang ta nứt ra, máu thấm ướt đỏ cả áo. Có thể anh ta khẽ run rẩy, anh ta cố gắng đứng dậy nhưng không thể. Chỉ một chiêu mà đã đánh bại được Niết Nam rồi sao? Niết Nam đi theo như tôn trưởng hơn 20 năm rồi. Anh ta là đệ tử học hành lâu nhất. Dù thiên phú của anh ta không phải hàng đầu, thì thực lực ít nhất cũng nằm trong top 5 trong đám đệ tử của nhị tôn trưởng. Mọi người cho rằng dù Niết Nam không thắng được nhưng cũng phải đỡ được của đối phương tầm trăm chiêu chứ. Không ai ngờ được chỉ có một chiêu mà Niết Nam đã bị hạ gục. Đây rõ ràng là đánh bại người khác trong chớp mắt mà. Lúc này mọi người cảm thấy thực sự tuyệt vọng. Họ nhìn Giang Mã bằng ánh mắt sợ hãi. Nhị tôn trưởng, có vẻ người đệ tử này của ông không được tin nhị cho lắm. Sao chưa gì đã bại rồi thế? Giang Thục Hồng mỉm cười. Nhị tôn trưởng vẫn không thể hiện biểu cảm gì. Ánh mắt ông ta chỉ đanh lại. Ông ta nhìn chằm chằm Giang Mã. Siêu thể đan, quả nhiên không hổ danh là siêu thể đan. Có thể biến một kẻ trói gà không chặt trở thành một cao thủ. Nếu vậy thì đệ tử của tôi chắc chắn chẳng có ai là đối thủ của các người đâu. Nhị tôn trưởng, dùng siêu thể đan không được coi là vi phạm quy tắc mà. Đan dược cũng là một phần của y võ, không phải sao? Giang Thục Hồng mỉm cười. Dùng siêu thể đan đương nhiên là không vi phạm. Chỉ là tôi không ngờ Giang Hương Thư Cát vì muốn đối phó với tôi mà dùng tất cả siêu thể đan. Các người không cảm thấy lãng phí sao? Nhị tôn trưởng hỏi ra. Lãng phí sao? Sao có thể chứ? Siêu thể đan được chuẩn bị cho nhị tôn trưởng mà. Sao thể đó là lãng phí được chứ? Được rồi, nhị tôn trưởng đừng nói nhiều nữa. Cũng còn sớm nữa, ông có thể cử những đệ tử khác quyết đấu với Giang Mã rồi đó. Giang Thục Hồng mỉm cười. Nhị tôn trưởng sầm mặt xuống không nói gì. Sư phụ, để đệ tử. Lúc này đại sư huynh Hồng Long đứng ra. Hồng Long đừng kích động. Người này sử dụng siêu thể đan, thực lực tăng mạnh vô cùng khủng khiếp. Người thường không đối phó nổi với cậu ta đâu. Nhị tôn trưởng lên tiếng. Dùng đan dược sao? Hồng Long nói. Nếu ra vậy thì đệ tử sẽ kéo dài thời gian đợi thuốc hết tác dụng vậy. Kéo dài thời gian sao? Sợ là cũng không có tác dụng gì. Nhị tôn trưởng lắc đầu. Tại sao chứ? Bởi vì chúng tôi không chỉ chuẩn bị có một viên siêu thể đan. Giang Thục Hồng lập tức tiếp lời. Nhất lời, người của Giang Hương Thư Cát lấy ra một cái bình nhỏ, đổ ra hơn 10 viên siêu thể đan. Thay thế, toàn bộ đệ tử Thượng Thanh Cung liền rơi vào tuyệt vọng. Vậy chẳng phải là họ dốc toàn lực cho cuộc đấu này sao? Hồng Long lẩm bẩm. Nhị tôn trưởng đành mắt sắc mặt tối sầm. Đối phương có nhiều siêu thể đan như vậy, nếu mà muốn đánh bại bọn họ thì có lẽ là điều không thể. Sư phụ, ý của sư phụ là gì? Nếu là sư phụ định từ bỏ sao? Hồng Long ngẩng đầu hỏi. Siêu thể đan khiến sức mạnh gia tăng không giới hạn, ra tay không có chừng mực. Nếu như các cậu đối với họ thì chẳng phải là chịu thiệt hay sao? Nhị tôn trưởng nói giọng khàn khàn. Nhưng sư phụ đã ký vào khế ước sinh tử rồi, nếu từ bỏ thì chẳng phải là giao tính mạng của sư phụ cho họ sao? Không được. Sư phụ, chúng ta chưa thua, cứ đối với họ đi rồi tính. Đúng vậy, bọn họ có đan dược gia tăng sức lực, lẽ nào chúng ta lại không có sao? Đại tử lên tiếng, thể hiện rõ quyết tâm. Hồng Long phóng hợp chiến ý, anh ta quỳ một chân xuống chắp tay. Sư phụ, mong sư phụ mang cho đệ tử hộ cốt đan để chiến đấu với người này. Hộ cốt đan cũng thể đối đầu được với siêu thể đan. Nhị tôn trưởng trầm giọng. Sư phụ, chúng đệ tử là đệ tử của người, nếu nào người muốn chúng đệ tử trơ mắt ra nhìn người bị người ta ép chết sao? Nếu như vậy thì thể diện của Thượng Thanh Cung còn đâu chứ? Huống hồ nếu ngay cả chiến đấu cũng dám rồi đầu hàng luôn thì còn đâu là đấng trần phu nữa. Dù không phải là đối thủ thì Hồng Long vẫn nguyện thử một lần, nếu không đệ tử sẽ không cam tâm. Hồng Long gầm lên, thái độ vô cùng kiên định. Các đệ tử khác cũng làm theo. Chiến, chiến, chiến. Dù siêu thể đan vô địch thì bọn họ cũng chịu lùi bước. Nhị tôn trưởng nhìn đám đệ tử của mình và vô cùng cảm động. Sau đó ông ta hô lớn. Được, Hồng Long nếu đã phải thi công đại diện cho Thượng Thanh Cung, ngành chiến với Giang Hương Thư Cát, bản tôn sẽ ban hộ quốc đàn để trợ lực cho cậu.